buồn. Nếu em để lại cây viết dòng thư cuối sau bức màn, nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng khiến em ngỡ ngàng. Chỉ dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhòe, sợ anh không thấy rõ em để lại yêu thương gói trong khúc nhạc em viết tặng nhưng anh đã quên. Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói yêu suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại. Xót xa